Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mới nhận nhiệm vụ, Bạch Vận Chính đang say ngủ bên trong, lại không phải an tĩnh như vậy an tâm, nét mặt của nàng một hồi một cái biến hóa, hắn đột nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, hướng phía trên mặt của mình hung hăng rút xuống dưới, lòng của nàng dần dần bình phục lại, hắn đang nghĩ. Giải thích như thế nào quan Sử Long chuyện này, cuối cùng gặp qua quan Sử Long chính là cái kia cao cao gầy teo nam tử. Nam tử kia nhất định biết quan Sử Long muốn làm gì. Dạng này mình hiềm nghi liền thoát khỏi không xong, làm sao còn có thể sinh tồn ở Nam Thiên Học Viện. Nàng thiên ẩn thuật là căn bản là không có cách lừa gạt thân là nguyên phủ cảnh sơ kỳ quan thông. Muốn có thể lừa gạt quan thông. Vậy cũng chỉ có thể có một lựa chọn, đó chính là đem thực lực tăng lên tới linh vũ cảnh. Hắn càng nghĩ càng thấy đến bất an, chỉ tiếc hắn thực lực bây giờ cảnh giới quá mức thấp. Căn bản làm không là cái gì sự tình, hắn hiện tại có thể tại Nam Thiên Học Viện ẩn thân tu luyện. Kia cũng là bởi vì, giết cả nhà của nàng ngươi, căn bản cũng không để ý hắn đã từng phế vật, bởi vì coi như cho nàng 10 năm. 20 năm, hắn cũng báo không được thù, quyển sách này hẳn là ghi chép thiên ẩn thuật hết thảy. Bạch Vận thật vất vả từ trong không gian giới chỉ tìm được một quyển sách. Hắn bắt đầu tinh tế tra nhìn lại, thiên ẩn thuật kết hợp nguyên ẩn thảo, đủ để che giấu tự thân toàn bộ thực lực, mà lại tùy tâm sở dục ẩn tàng tự thân tu luyện đẳng cấp. Nếu như tự thân đẳng cấp luyện khí cảnh hoặc linh vũ cảnh, muốn che giấu thực lực bản thân, đó chính là đem thiên ẩn thuật tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Lại phối hợp nguyên ẩn thảo, tự nhiên có thể thành công ẩn giấu thực lực, ngoại trừ nguyên phủ cảnh đỉnh phong trở lên có thể nhìn ra. Cái này khiến Bạch Vận có chút tâm động, nhưng loại này nguyên ẩn thảo sinh trưởng tại linh khí cực nặng tinh thần quốc cực Bắc Tuyết Linh. Sơn, là tinh thần quốc năm đại thánh Sơn một trong. Cái này Tuyết Linh Sơn căn bản không phải là Bạch Vận có thể đi. Thứ hai chỗ chính là vị trí Thiên Vân Thành Lạc Anh Sơn. Cũng là một tòa thánh sơn, Bạch Vận đồng dạng đi không được, chỉ có cuối cùng một chỗ là Nam Tinh Quận Cực Nam Sơn Mạch. Trong quyển sách này còn nâng lên khác núi, nhưng những cái kia đều thuộc về tinh thần quốc ngoại cảnh. Là còn lại hai nước thế lực, quyển sách này tại sáng tác lúc. Những này núi còn đều thuộc về tinh thần quốc phạm vi thế lực. Nhưng Thương Hải Tang Điền, sớm cũng không phải là năm đó. Sách này bên trong còn kẹp lấy ba tấm bản đồ. Bạch Vận đem địa đồ đem ra. Một chương nhìn lại. Cái này ba tấm bản đồ đều có không sai biệt lắm dài 1 mét. Rộng nửa mét, tờ thứ nhất đồ là Bạch Vận cần nhất, là cả tinh thần quốc này trước mắt bản đồ chi tiết. Cũng ngay tại lúc này. Bạch Vận mới biết được tinh thần quốc hình dáng, còn có một chương là cái khác hai nước địa đồ, mà cuối cùng một chương cũng là hải ngoại địa đồ. Cái này khiến Bạch Vận càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này mộ chủ nhân thực lực chân chính, tinh thần quốc từ Bắc bắt đầu là cực Bắc Tuyết Linh Sơn. Tiếp theo là Bắc Tinh Quận, hướng xuống đối ứng là Nam Tinh Quận, cuối cùng là cực Nam Sơn Mạch, từ trái phía bên phải nhìn theo thứ tự là tinh thần quốc đều. Trung Tinh Quận, Tinh Vân Quận cùng phía Đông Điền Tinh Quận, liên quan tới những này Bạch Vận ngược lại là biết một chút. Mới đầu Tinh Vân Quận là nhất Tây, cùng Điền Tinh Quận liên tiếp, về sau phát triển Trung Tinh Quận, cùng thịnh lên quốc đô. Bạch Vận đem cái này ba tấm bản đồ nhận được trong không gian giới chỉ. Đơn độc đặt chung một chỗ về sau, thật nhanh cho Vũ Hân cùng Vũ Phỉ viết một phong thư. Đem trứng bánh cùng tin đều đặt ở Vũ Hân cổng, hắn quyết định rời đi Nam Thiên Học Viện một đoạn thời gian. Hắn đi tới tổng vật các, hướng ngựa tốt hỏi một tiếng tốt, nói, vụ trường đại nhân, gần nhất có cái gì hộ tống nhiệm vụ, ta nghĩ kiếm chút điểm tích lũy. Bạch Vận A, gần nhất có cái một cấp nhiệm vụ, cho điểm tích lũy nhiều, khoảng chừng 400 điểm tích lũy, chỉ bất quá có chút chạy xa. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Ngựa tốt đối Bạch Vận ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn từ một chồng trong thư, lấy ra một phong thư, từ bên trong móc ra mấy tờ giấy đến đưa cho Bạch Vận. Vụ trưởng đại nhân, nhiệm vụ này ta tiếp, hiện tại liền có thể đi báo cáo a. Bạch Vận nhìn một chút nhiệm vụ đại khái, cùng địa chỉ, không chút do dự liền đón lấy. Nhiệm vụ này là Điền Phong Thành bên trong một cái hắc thiết gia tộc tiêu cục nhiệm vụ. Hộ tống chính là cái gì cũng không có nói rõ ràng. Chỉ là cần rất nhiều người tay, mà nhiệm vụ này đã có không ít Nam Thiên Học Viện đệ tử nhận được. Cuối cùng địa điểm là Nam Tinh quận Tử Lăng Thành. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền đi đưa tin đi. Nhân thủ của bọn hắn hẳn là cũng chiêu mộ không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, ngựa tốt phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như, vội vàng nói câu, Bạch Vận, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Không cần cân nhắc, liền tiếp nhiệm vụ này. Vụ trưởng đại nhân yên tâm. Bạch Vận khẽ mỉm cười, đáp lại một câu, liền bắt đầu điền những nhiệm vụ này đơn. Bạch Vận đem rời đi thủ tục làm tốt, lấy được ngọc bài, thu thập xong mình đồ vật sau liền tới đến Điền Phong Thành tìm được nhiệm vụ bên trên nhà kia. Thuận Thiên Tiêu Cục, nghe nói lần này hộ tống đồ vật tương đối chân quý. Thuận Thiên Tiêu Cục đại đương gia Tống Du không riêng chiêu mộ 20 tên luyện khí cảnh đệ tử, còn từ Nam Võ Viện chiêu mộ 5 tên linh vũ cảnh đệ tử. Phần lớn đều tại 6, 7, 8 tầng thực lực, trừ đó ra, tăng thêm Thuận Thiên Tiêu Cục vốn có thực lực, cái này khoảng chừng 2 cái hắc thiết cấp cộng lại thế lực. Bất quá cái này đã để Bạch Vận rất giật mình, nhiều cao thủ như vậy đồng hành, liền vì hộ tống một vài thứ, đây cũng quá lãng phí nhân lực đi. Tống đại đương gia, không có ý tứ, Ngô Mỗ đến chậm, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, một đạo tuấn lang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn và Thuận Lòng Trời Tiêu Cục đại đương gia khách sáo. Bạch Vận giờ phút này cũng đứng tại Nam Thiên Học Viện luyện khí cảnh đệ tử bên trong. Liền nghe được những người khác nhỏ giọng thầm nói, người kia liền là Nam Võ Viện thứ 2 cao thủ. Ngô Đắc Chí, linh vũ cảnh 10 tầng, nghĩ không ra, ngay cả hắn cũng đích thân tới. Luôn cảm giác nhiệm vụ lần này không có dĩ vãng đơn giản như vậy. Đúng vậy a, lúc đầu coi là đi theo đưa lội hàng liền có thể kiếm cái này điểm tích lũy. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Một cái Bạch Vận không quen biết nữ tử nói, nhìn về phía Bạch Vận, hắn có chút hữu hảo nói, Bạch Vận sư muội cũng tới. Người cùng Vũ đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, cũng không cần tiếp loại nhiệm vụ này đi, đều là nhiệm vụ mà thôi, kiếm điểm tích lũy, Bạch Vận tượng trưng đáp lại hạ, Bạch Vận sư muội, hiện tại rời khỏi còn kịp, nhiệm vụ lần này thế mà điều động Nam Võ Viện các sư huynh. Khẳng định không có đơn giản như vậy, không cần thụ lần này vất vả. Nữ tử kia cũng không có cảm thấy Bạch Vận không để ý tới hắn liền đình chỉ nói chuyện. Ngược lại tiếp tục cùng Bạch Vận nói, ta gọi An Oen Tĩnh. Luyện khí cảnh 6 tầng, là nghe nói vụ trường đại nhân nói, đây là 2 cấp nhiệm vụ, 800 điểm tích lũy, nhịn không được liền đến rồi. Xuyệt, Bạch Vận làm cái an tĩnh thủ thế. Bởi vì Thuận Thiên Tiêu Cục đại đương gia Tống Du muốn nói chuyện, đương nhiên sẽ không để bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Bất quá Bạch Vận nghĩ thầm, cái này An Oen Tĩnh thế nhưng là một chút cũng không văn tĩnh. Mọi người nghe ta nói, nhiệm vụ lần này có thể sẽ có chút nặng, mặc kệ các vị là từ cái gì con đường đi vào ta Thuận Thiên Tiêu Cục. Ta Tống Du có thể hướng các vị cam đoan, có Nam Thiên Học Viện tinh anh cao thủ tại, chúng ta lần này liền nhất định sẽ bình an vô sự. Tống Du đứng tại tiêu cục dưới tấm bảng, cao giọng nói, hết chương.